Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 45, thức tỉnh 2. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Vlad. Anh ta nói thế có nghĩa là gì? Anh nói đó là anh. Tại sao? Gary bàng hoàng hỏi. Là tôi mà cũng không hẳn thế. Khoảng 5 năm trước, tôi đã thử nghiệm một phép thuật trên chính mình. Tôi đã tự tách một phần linh hồn của mình mà tôi không thích. Mái tóc của tôi lúc trước màu đỏ nâu. Nhưng tôi ghét màu đỏ. Vì vậy, anh đã tách mảnh linh hồn đó ra. Nhưng nó chỉ là linh hồn. Làm sao nó có thể trở thành người chứ gì? Trong lần đó tôi đã không thành công lắm. Mảnh linh hồn đó có cả một phần sức mạnh và trí tuệ của tôi. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ tạo thành một kẻ hủy diệt. Sau khi biết được điều đó, tôi quay lại để nhập nó trở lại linh hồn của mình. Nhưng, quá muộn. Nó đã biến mất mà không để lại dấu vết gì. Vlad nói xong, gần như vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ra là vậy, chúng ta phải làm sao đây? Frank, anh là thần chiến thuật mà. Tại sao anh không nói gì cả vậy? Siva nhìn Frank, không thể. Siva, ông không hiểu, bọn chúng mạnh hơn ta rất nhiều. Chúng ta cần phải, Frank ngập ngừng, cần phải đánh thức cô ấy. Andre nói. Tobe continue, cách chương.